Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mèo bị đá hụt một cách vô tình, nhưng món quà xin lỗi thì vẫn phải chuẩn bị. Vài ngày sau, Thẩm Kỳ Nhiên tan học về nhà, vừa mở cửa chiếc xe quân dụng chuyên đưa đón cậu, ánh mắt cậu liền chạm phải người đàn ông tóc đen đang ngồi bên trong. Thẩm Kỳ Nhiên, theo phản xạ có điều kiện, cậu, một tiếng đóng sầm cửa xe lại. Một lát sau, Thẩm Kỳ Nhiên mới cẩn thận mở cửa xe lần nữa, rồi nhanh như chớp nhoáng leo lên xe. Động tác nhanh nhẹn đến khó tin, đảm bảo cả quá trình không ai có thể nhìn rõ tình hình bên trong xe. Thiệu Hành, sao anh lại ở đây? Thẩm Kỳ Nhiên vừa cười gượng gạo chào hỏi, vừa không ngừng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt né tránh. Thiệu Hành làm sao còn đoán không ra tâm tư của cậu. Anh bất lực xoa xoa giữa mày. Yên tâm, góc độ này người bên ngoài không nhìn thấy ta đâu. Rõ ràng là vợ chồng hợp pháp, mà ra ngoài gặp mặt lại phải cẩn thận từng ly từng tí. Chẳng khác nào chuyện tình vụng trộm không dám để ai biết. Đúng là chẳng giống ai, nhưng nghĩ đến dư âm của vụ hot search trên Tinh Võng vẫn chưa tan. Phiền phức bên phía Thẩm Kỳ Nhiên có lẽ vẫn chưa kết thúc. Thiệu Hành lại im lặng, dù sao cũng là lỗi của mình, khó chịu cũng phải nhịn. Hôm nay công việc kết thúc sớm, tiện đường đi nhờ xe thôi. Thiệu Hành giải thích, Thẩm Kỳ Nhiên, ồ, mấy tiếng, không khỏi nhìn Thiệu Hành nhiều hơn vài lần. Tuy rằng vẻ mặt đối phương vẫn lạnh băng, nhưng lại kiên nhẫn giải thích như vậy. Xem ra hôm nay tâm trạng Thiệu Hành có vẻ không tệ. Xe tinh toa rất nhanh đã về đến Thiệu Trạch. Thẩm Kỳ Nhiên đổi giày ở Huyền Quan. Vừa định lên lầu, Thiệu Hành lại gọi cậu lại. Đừng lên lầu vội, hắn nói, đi với ta một chút. Thẩm Kỳ Nhiên không hiểu ra sao. Thiệu Hành không giải thích nhiều, trực tiếp dẫn chàng trai đang ngơ ngác đi về cuối hành lang tầng 1. Nơi này vốn là phòng khách. Thẩm Kỳ Nhiên chỉ vào một lần, Thiệu Hành dừng lại ở cửa, rồi tránh người sang một bên, ý bảo Thẩm Kỳ Nhiên mở cửa ra. Thẩm Kỳ Nhiên đẩy cửa, ngay sau đó liền ngây người. Bố cục phòng khách đã biến mất, giường nệm, sofa và những đồ vật lặt vặt khác đã được dọn đi. Giữa phòng bày một cây đàn dương cầm màu trắng tuyệt đẹp. Trên kệ sách ở góc tường cũng bày đầy các loại bản nhạc. Ngay cả đèn tường trang trí trong phòng cũng có hình nốt nhạc tinh xảo. Đây rõ ràng là một phòng đàn được thiết kế tỉ mỉ. Cái này, Thẩm Kỳ Nhiên há hốc miệng, nửa ngày không nói nên lời. Lúc em không ở nhà, ta đã bảo người ta làm xong rồi. Thiệu Hành nói, thu dọn phòng, lắp vách gỗ cách âm, khuân vác và lắp ráp đàn dương cầm, liên tục mất 3 ngày mới xong. Đương nhiên, trong thời gian này dì Mai cũng giúp đỡ che mắt, nên Thẩm Kỳ Nhiên hoàn toàn không biết gì. Đợi mãi không nghe thấy động tĩnh của người bên cạnh, Thiệu Hành ngước mắt nhìn, lại đột nhiên không kịp phòng bị ôm trọn vào lòng. Cảm ơn Thiệu ca, Thiệu Hành ngơ ngác, còn Thẩm Kỳ Nhiên đã buông anh ra, giống như một chú thỏ vui vẻ nhảy chân 6-3 bước một nhịp chạy đến trước cây đàn dương cầm. Đối với người yêu thích đàn, không gì vui sướng hơn một phòng đàn vừa ý, giống như một người lính ra trận. Vũ khí nắm trong tay chính là người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất. Thẩm Kỳ Nhiên yêu thích không rời tay VTV, thân đàn với đường cong mềm mại. Sau đó nâng tấm che lên, đôi mắt lấp lánh sáng ngời. Tôi có thể chơi thử một chút không? Cậu hỏi ý kiến Thiệu Hành. Trong lòng ngực dường như vẫn còn vương chút hơi ấm nhàn nhạt. Thiệu Hành cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, vẻ mặt và cơ thể cũng cứng đờ. Một lát sau hắn mới gật đầu. Đương nhiên, hắn thở ra một hơi, cố tỏ ra thong dong bình tĩnh. Đây là đồ của em. Em muốn chơi thế nào? Muốn chơi khi nào? Muốn chơi cái gì? Đều do em quyết định. trái tim như quả bóng bay căng phồng vì vui sướng. Thẩm Kỳ Nhiên hưng phấn đến tột đỉnh, đôi mắt sáng long lanh. Cậu nói, cảm ơn, một lần nữa, ngay sau đó kéo ghế ra, vội vã ngồi xuống trước cây đàn dương cầm. Vừa giây trước còn đang nhếch khóe miệng cười, nhưng khi ngón tay trắng nõn chạm vào phím đàn, vẻ mặt chàng trai lập tức ngồi xuống. Cậu cúi mắt, im lặng một lát, rồi nhấn xuống nốt nhạc đầu tiên. Tiếng đàn du dương uyển chuyển nhanh chóng vang vọng khắp phòng đàn. Đây là một khúc nhạc mà Thiệu Hành chưa từng nghe, vẫn là phiên bản tinh thần lực thấp, nhưng hắn lại cảm thấy đặc biệt dễ nghe. Hiện nay, âm nhạc chủ yếu đều cố gắng theo đuổi việc sử dụng kỹ xảo tinh thần lực cao siêu để điều động cảm xúc của người nghe. Ví dụ như một bản nhạc buồn sẽ khiến người nghe đau lòng rơi lệ. Một bài hát ca ngợi tình yêu sẽ khiến người ta rung động. Liếc mắt đưa tình, mọi người khao khát dùng âm nhạc để cảm nhận và trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc và chìm đắm sâu trong đó. Nhưng đối với những người có tinh thần lực cao như Thiệu Hành, dù là âm nhạc tinh diệu đến đâu cũng không thể khiến hắn đồng cảm. Bởi vì hắn căn bản sẽ không bị ảnh hưởng bởi tinh thần lực của người biểu diễn. Tự nhiên cũng không cảm nhận được tình cảm ẩn chứa trong đó. Âm nhạc của Thẩm Kỳ Nhiên lại là một ngoại lệ. Cậu không sử dụng kỹ xảo tinh thần lực quá phức tạp, mà quay trở lại với giai điệu âm nhạc thuần túy. Điều này ngược lại khiến Thiệu Hành cảm nhận được sự quyến rũ của âm nhạc. Và lần đầu tiên hắn cảm thấy sự kỳ diệu của nghệ thuật này. Hiểu được vì sao nhiều người yêu thích và say mê âm nhạc đến vậy. Từ xưa đến nay vẫn không hề suy giảm. Thật không thể tưởng tượng được. Một khúc nhạc kết thúc, Thiệu Hành vỗ tay, rất hay. Hắn chân thành nói, em thật sự rất có thiên phú. Sau khi thân phận bị bại lộ ở học viện ngày hôm đó, viện trưởng học viện Moria cùng đông đảo giáo sư vội vã đến, đích thân cung kính tiễn Thiệu Hành ra tận cửa học viện. Trên đường đi, mấy vị giáo sư kia không ngừng hết lời khen ngợi Thẩm Kỳ Nhiên. Bởi vì có bằng chứng thành tích âm nhạc chuyên nghiệp đứng đầu khóa nhập học, Thiệu Hành nghĩ rằng những lời khen này hẳn không hoàn toàn chỉ là lời xã giao. Tại sao em không học khoa sáng tác và lý thuyết âm nhạc? Thiệu Hành cũng hỏi ra nghi vấn mà rất nhiều người vẫn luôn thắc mắc. Điều đó sẽ tốt hơn cho sự phát triển tương lai của em. Thẩm Kỳ Nhiên vui vẻ ngẫu hứng chơi một đoạn nhạc ngắn trên phím đàn. Tiện miệng nói, tốt thì tốt thật, nhưng thời gian không phù hợp lắm. Sao lại không phù hợp? Khoa âm nhạc yêu cầu học 3 năm, nhưng thời gian của em chỉ có 2 năm thôi. Cậu nói, 2 năm sau em muốn đi rồi. Khoa âm nhạc chuyên nghiệp chỉ cần 1 năm là có thể lấy được chứng chỉ hành nghề. Đương nhiên là phù hợp với em nhất. Thiệu Hành khựng lại một chút, trái tim như bị ai đó đánh mạnh một nhịp. Em phải đi sao? Vâng. Thẩm Kỳ Nhiên không nhận ra sự khác thường của đối phương. Ngón tay vẫn vui vẻ lướt trên phím đàn. Em đã nói với anh rồi mà. Thiệu Hành theo phản xạ muốn phản bác, nhưng vừa mở miệng, hắn liền dừng lại, bởi vì hắn nhớ ra rồi. Đêm tiệc quân bộ, trong hành lang vắng vẻ không người, đối phương quỳ một nửa trước mặt hắn, dùng sự ràng buộc của hôn nhân làm lợi thế, khẩn cầu hắn. Tôi muốn 2 năm sau, tức là sau khi ly hôn, anh có thể để tôi tự do rời đi một cách bình thường. Đây hoàn toàn không phải là một lời nói suông, mà là mục tiêu mà đối phương vẫn luôn mưu cầu. Cách chương